Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn có vẻ là lấy từ trong ống tay áo nhưng thực ra là lấy ra từ trong không gian. Viên thuốc trong lọ sứ này màu hồng và trông rất đẹp. Mọi người đều biết thứ trông có vẻ càng đẹp thì lại càng nguy hiểm. Nàng đưa viên thuốc cho Dương Thái Y rồi mỉm cười sán lạn. Dương Thái Y, phiền ngươi pha loãng viên thuốc này với nước sau đó cho vào rượu rồi cho mẫu thân uống. Dương Thái Y không nghi ngờ gì vội vàng nhận lấy. Vâng thưa Minh Vương, phi, Dương Thái Y vẫn đang hỏi đây là viên thuốc gì. Họng của mẫu hậu nói là hỏng thì đã hỏng rồi rất kỳ quái, nhưng không tìm ra bất cứ vấn đề gì. Na, Vân Quán Ninh suy nghĩ. Chẳng lẽ bình thường người nói quá nhiều nói quá khó nghe nên lão thiên đế không nhìn nổi nữa khiến người biến thành kẻ câm. Dương Thái Y, cái này vị thần không có cách để trả lời. Vân Quán Ninh liếc nhìn ông ta. Tóm lại ta cũng chỉ có thể cố gắng thử. Xem, Trương Ma Ma và những thái y khác mang thuốc đã sắc đi vào. Thuốc đã sắc cũng có màu hồng trông rất hấp dẫn. Vân Quán Ninh ra hiệu cho Trương Ma Ma đi lên trước đút thuốc cho Triệu Hoàng Hậu. Sau khi uống thuốc này trong vòng 3 tháng không được mở miệng nói chuyện. Dưỡng cho tốt cổ họng xem có thể hồi phục không. Lúc nãy nàng chỉ ra hiệu cho Trương Ma Ma đi lên trước bà ta cũng ngoáy lỗ tại bà ta cho rằng hôm nay tại bà ta thực sự không được tốt. Nghe thấy nàng nói bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Bà ta vẫn chưa bị điếc. Nhìn Trương Ma Ma bón từng muỗng thuốc cho Triệu Hoàng Hậu thì hình ảnh hiện lên trong tâm trí Vân Quán Ninh lúc này là Võ Đại Lang đang hấp hối nằm trên giường. Phan Kim Liên trang điểm xinh đẹp đang cầm bát thuốc đi vào yểu điệu gọi. Đại Lang uống thuốc thôi. Nàng nhìn chằm chằm vào tay Trương Ma Ma, ánh mắt lộ ra ý cười. Chẳng mấy chốc bát thuốc đã hết, Vân Quán Ninh lấy kim bạc ra và châm cứu cho Triệu Hoàng Hậu. Nàng chỉ dùng duy nhất một cây kim để châm cứu. Lúc nãy Dương Thái Y châm cứu thế nào cũng vẫn không tỉnh lại, nhưng sau khi Vân Quán Ninh châm cứu thì Triệu Hoàng Hậu đã nhanh chóng tỉnh lại. Bà ta thở ra một hơi yếu ớt, ánh mắt mơ màng nhìn màn trường trên đỉnh đầu, bà ta nhận thấy có người bên cạnh giường, vừa quay đầu lại nhìn thì thấy đó là Vân Quán Ninh. Bà ta lập tức chống đỡ ngồi dậy. Bà ta mở miệng muốn hỏi tội. Môi bà ta mấp máy nhưng không phát ra âm thanh. Vân Quán Ninh hiểu một chút khẩu hình môi nên vừa nhìn đã biết Triệu Hoàng Hậu đang chất vấn mình. To gan, sao người lại ở trong tầm cung của bổn cung? Nàng chỉ làm như không hiểu. Vân Quán Ninh giang hai tay ra tỏ vẻ vô tội hỏi. Mẫu hậu, người đang nói gì? Lớn tiếng một chút, con dâu không nghe thấy. Dương Thái Y và những người khác đứng một bên. Chấm, giết người giết tâm, đúng là lấy mạng. Khuôn mặt Triệu Hoàng Hậu biến sắc, lúc này bà ta mới muộn màng nhận ra sáng nay bà ta đã mất giọng. Bởi vì không chấp nhận nổi cú đả kích này nên bà ta mới hôn mê không tỉnh. Thấy Dương Thái Y cũng có mặt, Triệu Hoàng Hậu không còn để ý đến Vân Quán Ninh nữa. Bà ta túm lấy Dương Thái Y mấp máy môi. Vân Quán Ninh thấy rất rõ bà ta đang hỏi Dương Thái Y tình hình của bà ta thế nào. Đáng tiếc Dương Thái Y nhìn không hiểu khẩu hình, vẻ mặt ông ta mù mờ. Hoàng hậu nương nương, người nói gì? Triệu Hoàng hậu, chấm, bà ta gục xuống, hai tay bà ta dùng sức bóp cổ của Dương Thái Y và không ngừng run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so với dáng vẻ yếu ớt bình thường lúc này sức lực của Triệu Hoàng hậu vô cùng lớn, Dương Thái Y bị bóp cổ đến mức trợn mắt. Thấy vậy Vân Quán Ninh vội vàng tìm cách xoa dịu, Dương Thái Y, hay là người lui xuống trước đi, ra ngoài bẩm báo cho Phụ Hoàng, ta nói chuyện với mẫu hậu. Nàng giải cứu Dương Thái Y khỏi tay Triệu Hoàng hậu. Dương Thái Y không để ý đa tạ nàng mà giống như được đại xá vội vàng bò ra ngoài. Những thái y khác cũng nhao nhao bỏ chạy. Vân Quán Ninh khoanh tay lại, lúc này nàng mới quay lại nhìn Triệu Hoàng hậu, vẻ mặt nàng lộ ra ý cười. Trong lòng Triệu Hoàng hậu căng thẳng, bà ta luôn cảm thấy nụ cười của nàng có ý xấu. Cách chương.